Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 diễn kỹ. Một câu, bên ngoài gió lớn, trong phòng ăn lại tán gẫu, để Mã Nhiên phía sau thêm ra 31 tên tùy tùng. Hay là bởi vì có việc cầu người, hay là bởi vì trên người Mã Nhiên khí chàng quá mức hung hăng. Tuy rằng hắn không hề nói gì, nhưng đám này các xã viên đều tự giác đi theo sau lưng hắn. Không có cái nào lại đây sóng vai mà đi. Vạn Hải Hào phải thừa nhận, chính mình xen lẫn ở mênh mông trong một đám người. Theo sát sau lưng Mã Nhiên vẫn thật mang cảm. Mọi người đi lại tốc độ không nhanh, bước tiến lại rất ổn. Không có người tùy tiện lên tiếng. Tất cả mọi người đều hòa vào ở một loại quái lạ trầm mặc trong không khí. Có loại đặt mình trong trên chiến trường cổ đại, tùy tùng vô song dũng tướng xung trận chạm cờ mùi vị. Bị Tiểu Minh mang hỏng rồi a. Chấm ngoặc kép, loại ý nghĩ này, điển hình Junipero mạch não rồi. Vạn Hải Hào cười khổ tăng nhanh bước tiến, đi tới Mã Nhiên phía sau, nhìn thiếu niên kia khoác vai tóc dài, nhẹ giọng lại nói, ngươi tóc dài thật nhanh a. Chấm ngoặc kép. Chi hai ngày trước hắn liền chú ý tới cái hiện tượng này. Chỉ có điều vẫn giấu ở trong lòng không dám loạn hỏi. Hiện tại bầu không khí thích hợp. Vừa vặn mở miệng, Mã Nhiên nghiêng đầu đi. Đen kịt sợi tóc trên không trung múa nhẹ. Hắn khẽ mỉm cười, âm thanh ôn hòa. Chờ ngươi đến nội khí tam đoạn. Cũng sẽ như vậy. Ở nội khí thai nghén dưới. Sức sống dồi dào. Tế bào hoạt tính tăng lên. Tốc độ sinh trưởng biến nhanh là tình huống bình thường. Đợi được nội khí tứ đoạn, loại hiện tượng này sẽ tự nhiên biến mất, khôi phục bình thường. Mã Nhiên không đến nội khí tam đoạn, những này khoác vai tóc dài cũng không phải chân thực tồn tại. Chúng nó là Mã Nhiên khoảng thời gian này nghiên tập hữu văn, chế tạo ra ảo giác, hữu văn ảo thuật hệ thống. Hắn kiếp trước liền có quá thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại một lần nữa cầm lấy đến, nhập môn rất nhanh, Mã Nhiên chế tạo ra những này tóc giả, có thể hoàn mỹ lừa dối nhân loại ngũ giác, thậm chí có thể dùng tay chạm được. Chúng nó hiện nay chỉ có một cái khuyết điểm, không có chân chính chất lượng. Không cần quá để ý khuyết điểm này, đối với Mã Nhiên tới nói, có thể đã lừa gạt bên người đám người này tầm mắt, liền tạm thời đủ rồi. Không cần tính toán khiếu huyệt phương vị tình huống, tính cả nội khí thiên tài huân chương gia trì. Nếu như hắn mỗi ngày tiêu hao 20 tiếng liều mạng tu luyện, tích góp nội khí, khoảng chừng cần 2-33 ngày, liền có thể từ nội khí nhị đoạn thăng đi vào khí tam đoạn cấp độ. Nội khí tứ đoạn, cần 4-66 ngày, nội khí ngũ đoạn, cần 9-32 ngày, nội khí lục đoạn. Cần 18-64 ngày, nội khí thất đoạn, cần 37-28 ngày, nội khí bát đoạn, cần 74-56 ngày, nội khí cửu đoạn, cần 149-12 ngày. Nghe tới, tựa hồ tốn thời gian không nhiều, toàn bộ gộp lại, cũng không tới thời gian một năm, nhưng là, hiện tại Mã Nhiên, thiếu nhất chính là thời gian, huống hồ. Vậy cũng chỉ là trên lý thuyết tốn thời gian dài siêu gánh nặng tu luyện, nội khí tích góp hiệu suất sẽ không thể tránh khỏi mức độ lớn hạ thấp. Vì để tránh cho thân thể ám thương tích lũy, còn nhất định phải rút ra thời gian nhất định nghỉ ngơi. Sở dĩ, cuối cùng muốn đạt đến nội khí cửu đoạn, cần thiết tiêu hao thời gian, chí ít là kết quả này gấp 3. Từ hôm qua nhân tiền hiển thánh sau. Mã Nhiên liền thả xuống nội khí tu luyện. Không tu luyện, cũng không ý nghĩa Mã Nhiên nội khí tu vi sẽ kẹt ở nhị đoạn. Dừng lại không trước, ở hữu văn ảo thuật dưới sự giúp đỡ. Thông qua đóng vai, làm bộ mình đã lên cấp, đồng thời được rộng khắp tán thành. Mã Nhiên sẽ chân chính lên cấp thành công. Mỗi trời xế chiều tư phẩm chương trình học gặp mặt thời điểm. Các xã viên đều cảm giác Mã Nhiên khí chất trở nên càng sắc bén hơn. Khí thế cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Kia, chỉ là diễn kỹ. Vừa nhấc mâu, một nhíu mày, một liếc chéo. Mã Nhiên mỗi một cái tứ chi động tác, mỗi một cái vẻ mặt, đều giấu đầy tình tiết. Làm dựa vào đóng vai ăn cơm người, hắn sớm đã đem kỹ xảo của chính mình rèn luyện đến cực hạn. Lên tới cổ đại thế gia môn phiệt quý công tử, xuống tới phố phường trong sòng bạc thua đỏ mắt đánh cược cầu. Bất luận cái gì khí chất, Mã Nhiên cũng có thể ung dung điều động, thu thả như thường. Nội khí tam đoạn sao? Vạn Hải Hào ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Nhiên trên vai mái tóc dài đen óng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ngươi đã lấp kín 8 cái khiếu huyệt rồi. Quá lợi hại đi. Chân thành than thở bên trong, có chút chí khí xa sút mùi vị. Đang đối mặt đả kích cùng ngăn trở thời điểm, tuyệt đại đa số người sẽ chọn trốn tránh. Số người cực ít sẽ giống như Tô Sắc Vi, ngược dòng phấn khởi chiến đấu, phát huy ra 120% trình độ, mà Vạn Hải Hào cũng không thuộc về trở lên hai loại người bên trong bất luận một loại nào. Từ nhỏ đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió, xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở hắn, ở gặp phải ngăn trở đả kích sau, sẽ lấy người bên ngoài không thể nào hiểu được tốc độ sa sút xuống, phủ định rơi chính mình qua lại tất cả thành tựu cùng công huân. Mã Nhiên thật sâu nhìn vị học trưởng này một mắt. Chiến hữu a, ngươi có lẽ không biết, ta so với ngươi càng hiểu rõ chính ngươi. Lòng hiếu kỳ trọng, sức quan sát mạnh, thông minh lại yếu đuối, lại đem trách nhiệm cùng vinh dự coi là cao hơn sinh mệnh. Chiến sĩ, mặc dù gian khổ mài giũa pháp, huấn luyện thất bại, tinh thần tan vỡ, tai ách giáng lâm thời điểm, Vạn Hải Hào vẫn cứ dãy giụa từ trên giường bệnh bò lên. Là bảo vệ đồng bạn mà chiến. Kiếp trước, Vạn Hải Hào chết rất sớm, nhưng hắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng anh tư, vĩnh viễn khắc vào Mã Nhiên đầu óc nơi sâu xa. Không chỉ là Vạn Hải Hào, Tô Sắc Vi, Đồng Hoài Minh, Chu Hàm Dịch, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, mỗi một tên chiến hữu âm dung tiếu mạo, Mã Nhiên đều nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Đem hồi ức áp chế xuống, Mã Nhiên thật sâu nhìn Vạn Hải Hào một mắt, mở miệng nói, nội khí tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Không thể vội vã, muốn bớt nóng vội, tỉ mỉ bắt giữ mỗi một sợi sinh vật năng, thông qua khiếu huyệt chậm rãi chuyển hóa. Nói tới chỗ này, chuyển đề tài, bất quá, chấm ngoặc kép, ta gần nhất vẫn ở nghiên cứu nhanh chóng nhập môn biện pháp. Âm thanh của Mã Nhiên từ từ lớn lên, để phía sau 30 người cũng có thể nghe được rõ ràng. Chỉ muốn tính toán ra tự thân khiếu huyệt vị trí chính xác, là có thể cấp tốc luyện hóa luồng thứ nhất nội khí. Hiện tại, ta đã đạt được một ít thành quả. Bởi vì rất nhiều người ở bên cạnh nhìn, Mã Nhiên bữa này điểm tâm chỉ đơn giản ăn 3 bát mì giấm thịt bò cùng một chậu trứng gà sợi thịt. Cơm rang, một tên trước đại khái ở niệm sơ trung học đệ rất có ánh mắt, chủ động giúp Mã Nhiên bưng đi rồi bàn ăn bát đũa. Đồng thời dùng khăn tay đem mặt bàn lau chùi sạch sẽ. Mã Nhiên cho đối phương một cái nụ cười, ngữ khí bằng phẳng mở miệng, khiếu huyệt vật này. Mọi người có thể lý giải thành từng cái không có phát dục hoàn thiện loại nhỏ bộ phận. Thông qua ăn cơm xúc tích sinh vật năng, đem nó chuyển hóa thành nội khí, lấp kín khiếu huyệt, chấm ngoặc kép, tới đây, cũng không ý nghĩa kết thúc. Chờ các ngươi lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt sau, sẽ đối mặt một vấn đề. Mã Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, làm sao để khiếu huyệt tự động luyện hóa nội khí. Tư duy của hắn có chút nhảy ra, nghe nói như thế, ở đây rất nhiều xã viên đều một bộ ngây người như phỗng dáng vẻ. Có chút không xoay chuyển được đến, mọi người cân nhắc không có dài như vậy xa, chỉ là tuân hỏi một chút hẳn là làm sao luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Nhìn một cái có hay không có thể đi tiểu đường tắt mà thôi. Ta nghĩ, ta thật giống rõ ràng ý của ngươi rồi. Vạn Hải Hào là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại người. Hắn âm lượng so với bình thường nhỏ đi rất nhiều. Nói chuyện cũng tựa hồ ít đi chút sức lực. Trên lý thuyết tới nói, cửu đoạn nội khí đối ứng 512 cái khiếu huyệt. Giả thiết chúng ta hiện tại, tất cả đều là nội khí cửu đoạn. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?